Chương 26. Chị Lê ơi, chị cứ làm việc đi, đừng vì em mà ảnh hưởng đến công việc của chị. Không sao, cũng đến giờ nghỉ rồi. Tử Thu vừa cười vừa nói, em ngồi chờ chị một tí nhé, chị thu dọn một chút là xong ngay mà. Thiên Nhu không ngồi, cô vẫn đứng, tay đung đưa túi sách. Mẹ bảo em xuống xem điêu khắc, cứ đến nhà chị Lê à. Hoan nghênh em, cửa nhà chị luôn mở rộng đón em. Chị tiếc rằng nhà chị không được to rộng đàng hoàng như nhà em thôi. Dù sao Thiên Nhu vẫn là đứa trẻ, cô bé không biết ăn nói đưa đẩy. Hơn nữa cô cho câu nói của Tử Thu cũng đúng sự thật. Bà dàn nhà ở ghép lại chỉ to bằng gian phòng dành riêng cho bà ngoại, mà nay trở thành phòng làm việc của Tử Thu. Lúc thường gian phòng đó vẫn bị khóa trái, cô bé lấy làm tiếc lắm. Lần nào em tan học về đến nhà thì chị cũng đã đến rồi. Chị Lê ơi, chị khắc tượng muộn muộn một tí có được không ạ? Hãy khắc vào ngày Chủ nhật nhé. Giờ làm việc do mẹ em quyết định em ạ. Tuần nào cũng thứ ba, thứ năm và thứ bảy, từ 3 giờ đến 4 giờ. Chiều thứ bảy tuần trước mẹ em bận, chị nghỉ ở nhà. Còn như ngày Chủ nhật, mẹ em càng bận hơn em ạ. Mẹ em khóa trái cửa, không cho bọn em vào, cứ như bọn em xem sẽ mòn gỗ đi mất không bằng. Tử Thu thấy Thiên Nhu phàn nàn, nàng vội dọn dẹp các dụng cụ điêu khắc. Giả dụ em nhìn thấy em sẽ chán ngay. Mới làm việc với mẹ em có 2 lần, còn chưa đâu ra đâu em ạ. Vừa nói nàng vừa từ dưới bếp bưng lên một chén nước. Em chịu khó uống chén nước nguội nhé, chả có gì chiêu đãi em. Thiên Nhu đợi chén nước trên tay Tử Thu và cảm ơn, nhưng cô bé không uống, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Chị Lê ơi, thầy Triệu đâu ạ? Thầy đi chơi, có ông bạn hôm nay khai mạc triển lãm hội họa, cho nên thầy Triệu đi góp vui. Anh Lê bảo chị có thằng cháu nhỏ cơ mà. Nó đi học mẫu giáo rồi, không có nó trong nhà còn yên tĩnh để làm chút việc. Nếu như nó ở nhà, cha ơi, nó quậy phá lắm, không sao làm việc được với nó. Tử Thu đưa tay lên vuốt tóc rồi thở dài. Người chị lôi thôi quá, em đừng cười nhé. Chị bận suốt ngày không có thì giờ, và cũng không có hào hứng trang điểm cho mình nữa. Chị không trang điểm còn đẹp gấp mấy người ta trang điểm ấy chứ. Chà, em khéo nói thật. Tử Thu cười, đúng là con nhà ngoại giao cũng có khác. Em nói thật đấy, thoạt đầu trông thấy chị, em đã thấy chị xinh rồi cơ. Em có nói với mẹ em như thế chị ạ? Mẹ em hỏi, chị có giống anh Lê không? Em nói sao? Em cũng không biết nữa, hơi giống giống, cũng hơi không giống. Nhưng mà anh Lê cũng đẹp trai chị ạ. Cảm ơn em. Chị cảm thấy tính cách của chị với anh Lê khác hẳn nhau. Khi tính cách khác nhau, phong thái, lời ăn tiếng nói cũng sẽ khác nhau em ạ. Em với Thiên Uy cũng thế chị ạ. Thiên Uy lễ phép nho nhã, chỉ ít nói thôi. Hôm chị ăn cơm nhà em, chị có ấn tượng như vậy. Nếu như ba em có mặt ở nhà, hẳn còn ít nói nữa cơ. Chị chưa gặp mặt ba em, thấy anh Lê nhà chị bảo rằng ba em rất giỏi. Em đi đây. Sao em đi vội thế? Em định hôm nay về nhà sớm, từ ngày ba em về nước, chưa ăn cơm tối ở nhà bữa nào, có lẽ ba em hôm nay sẽ có mặt ở nhà. Sực nhớ mình còn có nghĩa vụ cơm nước, nàng không giữ cô bé lại nữa. Chị tưởng em không bận, tối nay ăn cơm nhà chị xong hẳn về. Em bận thì đành để khi khác vậy nhé. Chị Lê ơi, chị tự nấu cơm lấy à? Trước khi ra về, cô bé ngoái cổ lại ngó vào nhà bếp. Không nấu thì ai nấu cho hả em? Tử Thu than thở. Chị thật thèm muốn như các em, sống vui sướng vô tư. Tuổi các em bây giờ là đẹp nhất đời người đấy em ạ. Thật thế ư? Thiên Nhu nghi hoặc hỏi lại. Bây giờ em không nhận thấy như vậy đâu. Tiểu Điệp, cô bé hàng xóm nhà chị than thở suốt. Chị bảo với nó, khi nào lớn rồi mới ân hận không biết trân trọng thời kỳ đẹp nhất của đời con gái. Tứ Điệp có phải Phùng Tứ Điệp không ạ? Ừ, cô con gái của cô giáo Mạc giám thị đấy. Em quen nó à? Sao lại không quen? Em với nó là bạn cùng lớp, nhưng chúng em cũng ít khi chơi với nhau chị ạ. Quan hệ tình bạn thường do ở gần hay ở xa nhau em ạ. Tử Thu vừa nói vừa thầm nghĩ, còn do gia cảnh hai bên nữa kìa. Tứ Điệp ở căn hộ bên này. Thế Thiên Nhu nhìn ngó, nàng chỉ vào nhà có dây anten rồi lên tiếng gọi. Tiểu Điệp ơi. Phùng Tiểu Điệp. Ơi. Tiếng nhà ầm ĩ bỗng tắt ngay. Tiểu Điệp chạy ra, nhìn thấy Trương Thiên Nhu, cô bé dừng lại một lúc, chớp chớp đôi mắt tròn. Trương Thiên Nhu, làm sao bạn tới đây? Mình đến thăm chị Lê. Chị Lê? Tiểu Điệp đưa tay chỉ Tử Thu. Bạn không gọi Triệu Sư Mẫu, thì cũng phải gọi là cô Lê chứ, ai lại gọi bằng chị, đến là hổn. Tử Điệp, đừng có chụp mũ lung tung nha, bạn đến không đón bạn vào nhà hay sao? Thiên Nhu đang vội cơ mà. Tử Điệp ra vẻ ngại ngần, mặc dù rất ít khi đi lại với Thiên Nhu, nhưng Tử Điệp biết rõ nhà Thiên Nhu giàu có, lại là học sinh ưu tú trong lớp, cho nên cô bé quyết không chịu làm thân với Thiên Nhu. Đó cũng là cách biểu lộ tính ngang tàng của cô bé. Mặt khác, Tử Điệp cũng có tâm lý tự ti. Học sinh trường Bồi Vân phần đông con nhà giàu, dù chưa đến nhà Thiên Nhu, nhưng cô bé cũng hình dung được nhà mình tất xấu xí hơn người ta, cho nên cô bé không muốn mời Thiên Nhu vào nhà. Thiên Nhu vốn chưa có tình cảm gì đặc biệt đối với Tử Điệp, cho nên cô không để ý câu nói thiếu lịch sự của bạn. Cô bé lo mẹ mông, bởi chưa cho mẹ biết trước mình sẽ đến chơi nhà Tử Thu. Thiên Nhu giơ tay lên vẫy Tử Thu và Tử Điệp. Em về đây chị Lê ạ, chào chị nhé, mình về nhé. Tử Điệp hơi áy náy, cô bé đóng cửa nhà rồi chạy đuổi theo Thiên Nhu. Thiên Nhu ơi, chờ tí, mình tiễn bạn một quãng. Tử Thu định tiễn Thiên Nhu, thấy vậy nàng dừng lại nói với Thiên Nhu. Thiên Nhu ơi, có Tử Điệp tiễn em rồi, chị không tiễn nữa nha. Vâng ạ, chào chị. Nhìn sau lưng hai đứa con gái, Tử Thu thẫn người ra một lúc. Cũng bộ đồng phục như nhau, cũng tóc ngắn như nhau, Tử Điệp cao hơn Thiên Nhu một tí, trông thật giống hai chị em. Chương 27. Thật là tẻ. Gì cơ? Bạn không thấy cuộc sống buồn tẻ hay sao? Mình cũng không biết nữa. Thiên Nhu cảm thấy nghi hoặc. Mặc dù cô chưa thấy hết giá trị những ngày sống như tuổi cô bây giờ, nhưng cô cũng không hề cảm thấy cuộc sống buồn tẻ như Tử Điệp đã ca thẳng. Lúc nãy Tử Thu còn phê bình Tử Điệp, lâu nay hai đứa vẫn ít đi lại với nhau. Thiên Nhu chỉ biết rằng Tử Điệp là trang cười nói ầm ĩ, thích hát những ca khúc được mọi người ưa chuộng. Quá ra bạn ấy cũng có một nỗi buồn. Gương mặt Tử Điệp lộ vẻ ưu tư, cặp môi mỏng tuy đang hé cười nhưng đượm nét buồn, đôi mắt tròn sáng hơi tối lại, cặp lông mày cong vươn lên, giờ đây như đôi cánh của con chim mệt mỏi. Người cứ bước rất làm sao ấy, chả có gì mà chơi. Tử Điệp lại ca hát. Bạn không có anh chị em à? Không, có mấy anh chị em họ, mình không hợp chút nào. Thiên Nhu có nghe nói Tử Điệp là cháu ông chủ nhiệm phòng giáo dục. Ông Mạc chủ nhiệm cũng ở nhà của trường xây, nhưng là ngôi nhà biệt lập. Con người Mạc chủ nhiệm vuông vắn, chắc rằng các con ông giống ông. Tất nhiên cách sống đó không hợp với Tử Điệp. Cây thập tự trên nóc nhà thờ lấp lánh dưới ánh chiều tà. Thiên Nhu bỗng hỏi, bạn có đi dạo không? Có không đi cũng chả được. Vừa đẻ ra, mẹ mình đã đưa mình vào nhà thờ làm lễ rửa tội. Thấy cô giáo Mạc và Mạc chủ nhiệm đều tin đạo Thiên Chúa, Thiên Nhu đoán ông bà ngoại bạn là con chiên hả? Không, mẹ và cậu mình sau này mới đi đạo. Trong chuyến tàu đến Đài Loan, đang đi giữa biển tàu bị đắm, ông cậu mình là một trong số người được cứu sống. Trong đó có một vị là tín đồ Thiên Chúa, vì nghĩ rằng nhờ Chúa ban ơn nên mới sống sót. Thế là ông ấy bắt đầu tin đạo. Cả chiếc tàu chết hơn nghìn người cậu ạ, chỉ sống sót có mấy chục người thôi. Mẹ bạn vì chịu ảnh hưởng của cậu cho nên cũng tin theo chứ gì. Không phải, vì bố mình đi đạo cho nên mẹ mình cũng theo đạo luôn. Tử Điệp ngửa mắt lên, mắt nhìn xa xăm. Giả như bố mình không chết, gia đình mình vẫn ở Hồng Kông, không đến Đài Loan đâu bạn ạ. Thế bạn từ Hồng Kông đến đây à? Thiên Nhu tỏ vẻ kính nể. Mình đẻ ở Hồng Kông, giờ vẫn có giấy khai sinh ở Hồng Kông, cho nên mình muốn về bên đó khi nào cũng được. Tử Điệp thấy tự hào vì gây được uy tín trước mặt con nhà giàu. Tại sao gia đình bạn đến Đài Loan? Đó là ý muốn của mẹ mình. Sau khi bố mình mất, mẹ mình cho rằng về đây ở với cậu có nơi nương tựa. Thực ra mình vẫn thích Hồng Kông hơn. Bạn không biết đâu, Hồng Kông vui hơn ở đây, Thiên Nhu à. Mình biết chứ, mình đã đến Hồng Kông với bố mẹ rồi. Thiên Nhu không cam lòng chịu kém. Tất nhiên chỉ là ở lại Hồng Kông có mấy ngày trên đường từ Philippines về. Và lại lúc đó Thiên Nhu còn nhỏ, cho nên cũng không còn ấn tượng gì sâu sắc về nơi ấy. Thế à? Tử Điệp lập tức lộ vẻ kính nể. Cô sực nhớ Tử Thu kể chuyện tạc tượng cho một bà phu nhân nào đó, mẹ nghe một cách thờ ơ, còn cô thì rất say sưa. Tử Điệp từng nghe bạn học bảo rằng bố Thiên Nhu là một vị quan ngoại giao. Cô bèn hỏi, bố bạn gọi là Trương Đại Nhạc phải không? Ừ, ai bảo cậu đấy? Cô Lê. Chị Lê của tớ là cô Lê của đằng ấy. À ha, thế mình là bậc trên đấy nhé. căn cứ vào đâu nào? Tử Điệp không chịu, cô vừa cười vừa thụi Thiên Nhu một cái. Lúc đầu còn sợ, qua chuyện trò hai bên cũng cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, thành ra thân nhau. Tiểu Điệp tiễn mãi ra tận bến xe, Thiên Nhu hỏi: "Đàn ấy không về nhà đi?" "Cứ chờ xe đến hẳn hay, kéo bạn đứng một mình buồn." Mắt Tiểu Điệp nhìn ngược nhìn xuôi, thực ra cô cũng muốn đứng đây cho huy khỏa. Đang giờ tan tầm, trên các phố đầy người, có những học sinh nam ở các trường khác đang rỉ tay nhau bình phẩm về hai cô. Thiên Nhu nhìn Tiểu Điệp hỏi: "Hay đàn ấy về nhà mình chơi nhé?" Thấy Tiểu Điệp đang buồn vì cô đơn, Thiên Nhu rủ rê, những tưởng sẽ bị từ chối, không ngờ Tiểu Điệp nhận lời một cách vui vẻ. "Ừ, hay đấy nhỉ." Thấy Tiểu Điệp nhận lời ngay, Thiên Nhu không khỏi băn khoăn: "Bạn đi thế có tiện không?" "Tại sao không tiện? Có ai giữ chân mình đâu." Thiên Nhu im, nói thêm chả quá ra mình mới không thành tâm hay sao. Tiểu Điệp không ngần ngại thì mình còn lo cái nỗi gì. Mẹ Tiểu Điệp có thấy nó vắng nhà, đã có Tử Thu nói hộ. Đúng như Thiên Nhu phỏng đoán, hôm nay đại nhạc ăn cơm tối ở nhà. Cảnh bề thế hào hoa của nhà họ Trương khiến Tiểu Điệp sửng sốt. Những dụng cụ trong bàn ăn sáng đẹp chưa từng thấy. Nhưng Tiểu Điệp bẩm sinh tính ngang tàng, cho dù thâm tâm cảm thấy choáng, nhưng vẻ ngoài vẫn như không. Cô đủ sức ứng xử trong mọi tình huống. Có bề thế hơn nữa, cô vẫn không hề tỏ ra rụt rè. Ngày thường tính tình ngộ ngáo, ngay trước mặt mọi người, cô cứ như nàng công chúa, khi đứng khi ngồi rất nhẹ nhàng, không hề tỏ ra con nhà nghèo hèn. Lúc đầu Thiên Nhu vẫn lo Tử Điệp gặp bố mình sẽ lộ vẻ sợ hãi, không ngờ giờ đây cô ăn nói nhẹ nhàng, cầm bát đũa duyên dáng, khi ngậm mồm, khi đang nhai không nói chuyện. Gia Lập không khỏi nghĩ thầm, không hiểu con cái nhà ai, xem ra rất có gia giáo. Đại nhà không ngờ con gái mình tự dưng dẫn bạn đến nhà ăn cơm tối, nhưng chàng vẫn nói chuyện đôi câu một cách dịu dàng với Tử Điệp. Cái chính vì chàng có thiện cảm với cô bé, có đường nét thanh tú và rất dễ thương. Khi Thiên Nhu giới thiệu Tử Điệp một cách thận trọng, chàng nhầm tưởng cô bé đã từng đến chơi nhà mình nhiều lần, cho nên không bỏ công suy nghĩ. Tại sao nét mặt cô bé trông quen quen? Chàng cứ tưởng rằng những đứa con gái hơn 10 tuổi, nét mặt đều hao hao giống nhau. Gia Lập cư xử với vị khách nhỏ cũng rất dịu dàng, gấp thức ăn cho cô bé, trò chuyện đôi ba câu. "Bố cháu công tác ở cơ quan nào?" "Dạ thưa, bố cháu đã mất rồi ạ." Tử Điệp trả lời bình thản, cô như đang nói chuyện về ai đó, không hề tỏ vẻ buồn. Tuy nhiên thấy động vào vết thương lòng người khác, Gia Lập cảm thấy như có lỗi. Đang định tìm lời lãng sang chuyện khác thì Thiên Nhu cướp lời: "Mẹ bạn ấy là cô giáo của chúng con mẹ ạ." Gia Lập à một tiếng, Đại Nhạc cũng gật gật đầu, rồi không ai quan tâm thêm đến câu chuyện ấy nữa. Đối với Tiểu Điệp thế là may, cô không thích ai hỏi đến gia cảnh của mình. Cô đang tự hỏi tại sao mình không được như Thiên Nhu, sống trong một hoàn cảnh gia đình hạnh phúc như vậy. Anh em không cần nhiều, tốt nhất là có một người anh thôi. Anh của Thiên Nhu tuy không nói chuyện gì với cô, nhưng lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Cô biết điều đó, Tiểu Điệp vô tình hay hữu ý nhìn lại Thiên Uy và cười nụ. Tiểu Điệp thấy Thiên Uy thâm trầm hơn em, so với các anh em họ của cô, Thiên Uy đẹp trai hơn nhiều, cũng đẹp hơn mấy cậu con trai hàng xóm. Làm quen được với anh ấy coi như là điều may mắn lớn trong chuyến đi này. Thực ra Thiên Uy không chú ý gì nhiều đến Tiểu Điệp. Cô ta là bạn của em gái cậu, chỉ nguyên điều đó thôi đã làm cậu không ưa, chưa nói gì đến chuyện trái tim cậu có hình bóng của Tào Thục Phân chiếm giữ. Tất nhiên cậu cũng tự nhủ rằng con bé không đến nỗi dễ ghét, nhưng cũng không đáng để cậu chú ý đến. Như bữa cơm, Gia Lập nói bố mẹ sẽ đi chơi, Thiên Uy nhìn bố chăm chú nhưng không dám than thở gì. Thiên Nhu có bạn đến chơi cho nên cô cũng không quan tâm việc bố mẹ có ở nhà hay không. Ăn xong, Thiên Uy trở về phòng riêng. Thiên Nhu định rủ Tử Điệp về phòng tâm sự, nhưng Tử Điệp thích ngồi ở phòng khách xem truyền hình. Nể bạn đến chơi nhà có lần đầu, nếu không cô sẽ bảo truyền hình có gì hay đâu. Thay về phòng còn hơn, cô có rất nhiều đĩa hát, có rất nhiều ảnh đẹp. Lúc nhỏ cô ở nước ngoài toàn chụp những ảnh màu, có thể nhân dịp này khoe với Tử Điệp. Tất nhiên Tử Điệp rất thích nghe nhạc, nhưng xem truyền hình vẫn hơn, âm thanh màu sắc, hình ảnh đủ cả. Cô rất muốn mua một cái máy thu hình, nhưng mẹ cô không ưng thuận. Bà muốn để dành tiền mua tủ lạnh, vì theo bà tủ lạnh cần cho sức khỏe hơn. Có tủ lạnh, bà khỏi đi chợ hàng ngày, đỡ mất thì giờ. Kế hoạch thứ hai của mẹ là mua một chiếc đàn piano cho cô bé. Tiểu Điệp đã trả lời giận dỗi, có mùa cô cũng không tập, các nữ tu sĩ không thể dạy đàn cho cô được. Thực ra gì cô không thể tĩnh tập piano. Tiểu Điệp ao ước một cái guitar điện để cô cũng vừa đàn vừa hát như các bạn nữ ca sĩ nhạc nhẹ. Nhưng mẹ cô không đồng ý, mẹ còn mắng cứ như con điên ấy. Nhà ông cậu có truyền hình, mẹ vẫn dặn khi nào muốn thì đến nhà cậu xem. Nhưng con người cổ lỗ ấy chỉ chọn chương trình nào thích hợp với ông. Những gì cậu thích cô không thể xem nổi, những gì cô cho là đáng xem cậu lại không cho mở. Trong phòng khách nhà họ Trương có một máy thu hình 23 inch, đối với cô đầy sức hấp dẫn, đặc biệt chương trình Đêm Đại Bắc. Mấy dàn nhạc nhẹ của Philippines đang hát ầm ĩ, rất hợp khẩu vị cô ta. Thế nhưng ngồi cạnh nói gì cô cũng không biết, có ai đi vào cô cũng không hay. Anh Lê ơi, anh lại đến đây à? Thiên Nhu không được nói như vậy. Khi Gia Lập mắng Thiên Nhu, luồng mắt Tiểu Điệp mới chuyển từ màn ảnh sang phía nàng. Cô thấy Gia Lập ăn mặc chỉnh tề và một người thanh niên cao lớn đang nhìn Gia Lập đăm đăm. Anh Lê tốt bụng đến thăm các con đấy, anh đến xem các em đang làm gì. Thiên Lập cười cười nhìn Thiên Nhu, đặc biệt là đến xem em làm bài chưa. Hừ, Thiên Nhu làm hề rồi quay tròn tại chỗ. Em không làm gì cả, vả lại bạn em đang ở đây với em. Thiên Nhu nói với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, đây là anh của chị Lê đây này. Thiên Lập chưa kịp nói gì vội đi tới đón Đại Nhạc và đứng chào cung kính. Chào thủ trưởng. Anh đến rồi à? Đại Nhạc nói vài tiếng sơ sài, vốn dĩ là cách chàng đối xử với cấp dưới từ trước tới nay. Thiên Nhu nhờ anh Lê giúp nó ôn bài. Ngày trước anh Lê là học sinh xuất sắc, mong rằng anh thỏa mãn mọi yêu cầu học tập cho Thiên Nhu. An đệ quá khen. Chúng tôi phải đến biệt thự công sở Mekova, Đại Nhạc nói với giọng trang nghiêm. Nếu anh rồi ở lại với các em nhé. Vâng ạ. Làm phiền anh quá, Gia Lập nói một cách lịch sự, rồi bước uyển chuyển duyên dáng về phía cửa. Nàng biết Thiên Lập đang nhìn nàng chăm chú. Nàng mừng thầm, tối nay được nhìn thấy mặt chàng mấy phút, nói với nhau vài ba câu. Nhưng nàng cũng buồn vì phải rời bỏ chàng để đi thủ tạc. Dọc đường nàng im lặng cầm lái, Đại Nhạc ngồi ngay cạnh cứ như ngôi sao xa hàng nghìn dặm. Nàng thầm ước Thiên Lập thay vào chỗ ngồi đó cảm giác sẽ khác hẳn. Nàng thở dài. Sao đấy em? Đại Nhạc xoay đầu sang phía nàng hỏi. Không có gì đâu ạ. Nàng mỉm cười cố che đậy điều ẩn khuất trong lòng. Anh vừa nghe thấy em thở dài. Thế ư? Nàng quay cửa kính ô tô. Cửa sổ đóng bí hơi quá. Chương 28. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp. Chưa kịp mở mắt, Tiểu Điệp lập tức ngồi dậy. Cái lắc lắc của mẹ khiến cô tưởng động đất. Tiếng gọi của mẹ nghe khẩn thiết, cô tưởng xảy ra việc gì nghiêm trọng. Trước kia mẹ có dặn, hễ có động đất thì phải chạy ra ngoài sân ngay. Nếu mẹ không đè giữ lấy người, Tiểu Điệp đã nhảy xuống giường, chạy ngay ra ngoài cửa. Con làm sao thế? Mặt Mộc Nhược vẫn giữ và lắc lắc vai cô. Đến lúc này cô mới hoàng hồn nhận ra mình nhầm. Cô lại nằm ngửa trên giường, hai chân đá qua đá lại một cách bứt rứt. Mẹ làm gì thế? Con đang ngủ ngon tự dưng dẫn người ta dậy sướng nhỉ. Cô về cái là đi ngủ. Tối qua cô đi đâu hả? Cô từ từ mở mắt sửng sốt trước câu hỏi của mẹ. Tiểu Điệp là con một, từ bé được cưng chiều, ít khi mẹ làm mặt giận như vậy. Sắc mặt mẹ trông thật kỳ lạ, dưới ánh đèn mặt mẹ tái xanh, đường gân nhỏ ở thái dương cứ giật giật, cặp môi trễ xuống méo hẳn một bên. Tiểu Điệp xoay đầu, cô tưởng do luồng mắt nhìn sai lệch mà mặt mẹ quá ra như vậy. Nói đi, tan học về cô đi đâu? Đến nhà bạn học. Đến nhà ai? Tại sao không xin phép mẹ để tự tiện bỏ đi chơi? Đúng là mẹ cố tình bắt lỗi mình. Lê Thiên Lập đưa cô về nhà. Tử Thu ra đón và cho cô biết đã nói với mẹ rằng cô đến chơi nhà ai rồi. Vậy mà bây giờ dẫn ra hỏi, chả đúng là mẹ gây sự thì còn gì. Câu nói sau của mẹ càng khiến cô bất bình hơn. Cô có còn là trẻ con nữa đâu, vậy mà quản thúc triết thế. Cô có làm điều gì sai trái đâu, đến chơi nhà bạn thôi mà, cũng phải phép với tắc. Sao thế, câm rồi à? Trả lời đi chứ. Thấy mẹ vẫn gạn hỏi, Tiểu Điệp hét to. Dạ ơi, có gì mà kể nữa cơ chứ. Cô Lê đã nói hết với mẹ rồi còn gì. Có phải mẹ không biết đâu cơ chứ. Câu trả lời khiến mẹ cô im bặt. Cô nhìn trộm mẹ mới hiểu rằng mình chưa thắng. Thái độ mẹ không có vẻ gì là dịu lại. Mẹ nói một cách lạnh lùng. Ai cho phép cô như thế? Tôi. Bóp, một cái tát nảy lửa trên mặt Tiểu Điệp. tuy không thật nặng tay nhưng quá bất ngờ. Tiểu Điệp vốn đã quen được cưng chiều, có mắc lỗi lớn hơn thế cô cũng chưa bị đánh bao giờ, vậy mà tay mẹ đánh chỉ vì một việc cỏn con. Tiểu Điệp đưa tay sờ lên má khóc ầm lên. Không phải vì cô sợ hãi, cũng không phải vì tuổi thân. Cô muốn tỏ ý phản kháng, cho nên cô run người, chân đá lung tung, vừa khóc vừa hét. Đến nhà bạn học cũng không được. Bà không cho, tôi cứ đi, ngày nào tôi cũng đi cho mà xem. Hình như mọi u ức đã dồn hết vào cái tát. Giờ đây mặt mụn nhược bỗng cảm thấy yếu đuối, bàn tay bà run run. Cặp môi mỏng của bà cũng hơi run run, những giọt nước mắt trào ra lấp lánh trong mắt. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp. Tiếng khóc ầm ĩ của Tiểu Điệp khiến tiếng gọi của Mộng Nhược càng thêm yếu đuối. Thấy không làm cho con gái yên lặng nổi, bà buồn bã bỏ đi. Tiếng khóc lặng dần, Tiểu Điệp làm thế cốt ăn vạ mẹ. Giờ mẹ đã phải lặng lẽ bỏ đi, cô bất tất phải làm giá nữa. Sau khi thôi khóc, cô lại cười thầm một mình và đắc chí vì đã khuất phục được mẹ chứ không bị mẹ khuất phục. Nhảy ra mẹ phải biết tính cô, đừng làm cô nổi cáo, nếu không cô sẽ phá và bất cần. Tiểu Điệp không hề nhận thấy mình có lỗi, đến nhà Trương Thiên Nhu thì có gì hệ trọng mà mẹ phải nổi khùng lên như vậy. Tuy trong lòng đã trở lại bình thản, cô vẫn còn giận cái tát của mẹ. Sáng hôm sau, Mộng Nhược vẫn dậy sớm làm cơm như mọi hôm, rất tiết kiệm, trên bàn chỉ có mỗi một quả trứng rán. Bà ăn cháo với dưa muối và lạc rang. Mặc dù trứng rán vàng trông rất hấp dẫn, Tiểu Điệp vẫn không ăn để tỏ thái độ chống đối mẹ. Tiểu Điệp ăn đi con, trứng nguội mất. Giọng mẹ nhỏ nhẹ đến là tội nghiệp. Tiểu Điệp bất giác nhìn mẹ, lòng cô bỗng se lại. Hình như khuôn mặt mẹ lại teo thêm, chắc chắn đêm qua mẹ bị mất ngủ. Nhớ lại cái tát, cô nghĩ thầm, ai bảo cơ, tự nhiên vô cớ kiếm chuyện, đúng là thân làm tội đời, đáng cho mẹ lắm. Mẹ xoa dịu thêm bước nữa, bà đẩy đĩa trứng tới trước mặt cô, nói dịu dàng như vang lơn. Mẹ không giận con nữa, chẳng lẽ con còn giận mẹ à? Cô giấu mọ giọng ấm ức. Trương Thiên Nhu là bạn rất tốt, nhẽ nào con không chơi với bạn ấy được. Mẹ chưa gặp Trương Thiên Nhu, nhưng mà... Mộng Nhược dừng lại như đang tìm lời. Nhưng mà con không nên đi mà không cho mẹ biết trước. Lúc đó con biết tìm mẹ ở đâu. Tiểu Điệp vẫn ấm ức. Trước kia cũng có những lần con đi có xin phép mẹ đâu nào, nhưng có lần nào mẹ đối xử với con như đêm qua đâu. Mẹ... Mộng Nhược khó trả lời quá. Người ta là con nhà giàu, con chơi làm gì? Giàu thì đã sao? Con mọc thêm cái mũi hay con mắt đâu? Biết đâu một ngày kia con lại còn giàu hơn bằng ấy. Tiểu Điệp vẫn nhăn nhó. Cô không chú ý đến đôi mắt đầy u buồn của mẹ. Mộng Nhược thở dài. Mẹ chỉ ngại con thấy người ta giàu sang càng sinh ra tủi thân. Thì lâu nay con chả đã tủi thân rồi. Tiểu Điệp gấp cả quả trứng tống vào mồm, rồi ngó nghiêng khắp gian phòng. Mẹ xem, nhà mình có ra cái nhà đâu, cứ xem cái bàn ăn trong phòng khách cũng đủ thấy nhà người ta giàu sang như thế nào. Mộng Nhược khịt khịt mũi, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Bà gần như nức lên từng cơn khi ngắm nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp nhưng ngang ngạnh của con gái. Người ta khác, người ta có bố con ạ. Tiểu Điệp im lặng, những lời bà mẹ không hề thuyết phục nổi cô. Cô nhớ lại cuộc sống thời thơ ấu và trề môi nói tiếp. Ngày khi bố còn sống, gia đình mình cũng không bằng họ mẹ ạ. À. Mộng Nhược buồn bã nhìn xuống đất, giọng nói run run. Thôi đừng oán trách nữa. Chúa ban cho chúng ta cái gì, chúng ta hẳn bằng lòng với cái đó con ạ. À. Không, con không thể bằng lòng được. Con không bao giờ bằng lòng với cuộc sống của mình mẹ ạ. À. Nói xong, Tiểu Điệp đẩy bác ra xa. Con cùng tuổi với Thiên Nhu, cùng cả tháng sinh nữa, thế mà nó sống sung sướng hơn con. Lúc còn nhỏ sống sung sướng chả có nghĩa lý gì cả. Nhưng mẹ đây, lúc bằng tuổi con bây giờ cũng chả sống sung sướng hạnh phúc là gì. Nhưng mẹ ơi, con xem ảnh mẹ lúc nhỏ rồi, ông bà ngoại không ai như bố mẹ Thiên Nhu đâu. Mẹ nó trẻ đẹp, bố nó đường bệ rất mực mẹ à. Như thế nào cơ? Mộng Nhược bất thần buộc miệng. Mẹ hỏi về ai vậy? Mộng Nhược giật mình sửa lại. Hỏi về bạn con ấy mà. Có gì khó, lần sau con sẽ dẫn nó đến chơi, để mẹ xem mặt, mẹ khắc rõ ngay. Chương 29. Đại Nhạc không nhận ra sự thay đổi ở Gia Lập, nhưng chàng cảm thấy nàng hơi khác với trước kia. Ngày đêm mới về nước, chàng thấy điều đó. Nói đúng hơn là sáng hôm sau. Bởi vì đêm đó trong lúc chờ đợi, chàng thiếp đi lúc nào không hay. Chàng chỉ nghĩ rằng tại mình mệt quá, chứ không cho rằng vì nàng ở trong nhà tắm quá lâu. Đêm qua ngủ rất ngon, không có mộng mị gì. do thói quen và chị bận rộn lo lắng các hoạt động trong những ngày vừa qua. Sáng nay chàng thức giấc rất sớm, khi mở mắt ra mới hiểu rằng mình đã kết thúc một chuyến đi. Quay người lại, chàng thấy Gia Lập nằm bên cạnh. Gia Lập ngủ say, lưng xoay về chàng, nằm co quắp, trông thật vất vả và tội nghiệp. Hình như chàng chiếm nhiều chỗ quá, khiến nàng phải nằm lùi ra một góc xa. Đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng bộ tóc ngắn bù xù của nàng, chàng không khỏi cảm thấy áy náy, thương thương trong lòng. Chàng sực nhớ đêm qua mình đã ngủ quên, không hiểu nàng lên giường ngủ từ khi nào. Tại sao nàng không đánh thức chàng? Điều này cũng khác với nàng trước kia. Nhưng lúc đó chàng không nhận ra, chỉ tưởng rằng nàng thấy chàng mệt quá, không nỡ quỷ quả. Lòng thông cảm chiều chuộng của nàng, đáng ra chàng phải tỏ lòng biết ơn. Bàn tay vuốt ve nhẹ rồi mạnh dần từ trên đầu nàng trượt xuống. Sáng sớm thức dậy, chàng thấy tinh thần sảng khoái, sung mãn. Và lại xa cách lâu ngày, đêm qua lơ là, nên nhân lúc này để bày tỏ tình cảm. Trước kia thế nào, nàng cũng dần dần xoay người lại với chàng, dáng vẻ nũng nịu. Còn hôm nay, nàng nằm im, khi chàng tỏ ra nồng nhiệt, nàng còn trốn tránh, hất tay chàng ra. Chàng nằm sát vào, nàng vẫn không ưng thuận, lên tiếng phản đối. Đừng quấy nữa. Tuy giọng nàng không lạnh giá, nhưng cũng đủ để chàng cục hứng. Mặt khác, chàng cũng thấy mình không nên quấy nhiễu nàng nữa. Thấy chàng nằm im, nàng hơi tỉnh hơn trước, đưa tay phủ nhẹ lên người chàng, tỏ ý an ủi. Mình dậy giấc rồi, còn em mệt lắm. Câu nói của nàng làm tiêu tan hẳn chút nhiệt tình cuối cùng trong lòng chàng. Thực ra họ không còn là đôi vợ chồng mới cưới, cho nên đại nhạc chả nên lấy thế làm lạ. Song ngay trong giờ này, với sự xa cách lâu ngày, thái độ của nàng đối với chàng cũng có phần thờ ơ lạnh nhạt. Chưa chừng trong lòng nàng lại thầm trách chàng lạnh nhạt cơ. Nếu không, chả đến nỗi vừa nằm xuống chàng đã tiếp đi. Đại nhạc im lặng không nói gì, không bắt nàng chiều mình, để nàng ngủ tiếp. Sau đó, chàng cũng không suy nghĩ gì thêm. Chàng vốn là con người giỏi điều khiển cách suy nghĩ của mình, không bao giờ mất sức vào những việc không đâu. Một khi rỗi rãi, chàng động não vào các công việc thuộc chức vụ và các mối quan hệ giữa chàng với mọi người trong quan trường. Đại nhạc cũng cho rằng sự khác thường của Gia Lập là do nàng hay ốm vặt, nhức đầu, đau dạ dày. Đại nhạc khuyên nàng mời thầy thuốc đến khám, nhưng nàng trả lời không cần thiết. Tuy đau vặt nhưng cũng hay ảnh hưởng đến tinh thần tình cảm. Cứ như chàng nhớ thì lâu nay Gia Lập khỏe mạnh chẳng đau ốm gì. Không hiểu tại sao gần đây nàng lại dở chứng. Gia Lập vốn thuộc loại người lạc quan, nàng xử lý các việc thủ tạc nhẹ như không. Nhưng gần đây nàng hay ca thẳng, cho rằng tiệc rượu, yến tiệc hay mời khách đều là những chuyện vớ vẩn. Nếu chàng có hỏi tại sao ngày trước nàng không nghĩ như vậy, thì Gia Lập lại cười, bất đắc dĩ giải thích rằng tại vì sức khỏe yếu. Tuy nhiên tất cả những hiện tượng đó đều dẫn đến sự ngờ vực. Bởi vì trong mắt chàng, Gia Lập là con người hoàn hảo. Trước khi cưới, nàng trông trắng như tuyết. Sau khi cưới, nàng yêu chàng thủy chung như nhất. Quả thực đại nhạc không thể ngờ được hiện nay trong tâm hồn nàng đang có bão tố. Chàng càng không thể ngờ được, đêm đêm sau khi chàng ngủ say, nàng lặng lẽ trăn trở, thậm chí còn để rơi những giọt lệ thầm lặng. Có một đêm xảy ra việc đáng ngờ, nhưng rồi chàng vẫn không nghĩ xấu về nàng. Đang ngủ mơ màng, đại nhạc bỗng thức giấc, chàng mở mắt mà không thấy Gia Lập đâu. Nhảy ra chàng ngủ tiếp, nhưng thấy trong buồng tắm không có ánh sáng. Đại nhạc lên tiếng gọi nàng, không có tiếng thưa. Khi phát hiện một tia sáng lọt vào phòng ngủ, chàng mới hay cửa phòng chỉ khép hờ. Phần vì tò mò, phần vì cần phải ra ngoài, chàng bò dậy, đang lò đò định mở cửa phòng thì thấy Gia Lập vội vàng đi từ ngoài vào. Đầu tóc nàng rối bù, hơi lạnh nửa đêm khiến Gia Lập phải quấn áo ngủ vào sát người, hai tay thu vào ống, lưng hơi gù, vẻ co ro. Lúc này thấy người nàng càng thon nhỏ, chàng còn nhận ra rằng nàng đi chân không. Lúc này mà còn làm gì? Đôi mắt nàng sáng long lanh như hai hòn ngọc vừa rửa sạch trong nước, tuyệt nhiên không lộ vẻ ngáy ngủ. Nếu nàng không mở mồm nói trước, có khi đại nhạc tưởng nàng mắc bệnh mộng du. Em đi xem các con đắp chăn cẩn thận chưa? Nửa đêm người mẹ hay thức dậy đi xem cơ con cái ngủ ra sao cũng là lẽ thường tình. Trước kia nàng vẫn làm thế, nhưng có điều đại nhạc thấy khác trước, vì chăm sóc con mà coi thường sức mình. Bắt đầu vào tiết đông, trời lạnh, nàng dậy mà không đi giày nghĩa là làm sao? Em sẽ bị cảm đấy. Không sao. Khi trả lời, hai hàm răng nàng va vào nhau vì rét rung lên. Sau khi nằm xuống, nàng vẫn xoay lưng về phía chàng, cuộn tròn ở một góc giường. Xem em rét run lên kia kìa. Nàng nằm im không trả lời, như đã ngủ thiếp đi. Cục hứng, chàng cũng nằm im, ít phút sau đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, vô tình chàng nghe thấy An Ngọc hỏi với bà Lý khi dọn dẹp ngoài phòng khách. Đêm qua chẳng hiểu ai gọi điện, không đặt máy lại cho ngay ngắn. Bà Lý đang dọn bữa sáng nên không trả lời. Có lẽ là Thiên Nhu, con gái vẫn thường nói chuyện với bạn qua điện thoại. Đại Nhạc thầm nghĩ như vậy, chàng không hề liên tưởng đến việc đêm qua và lập thức dậy. Tiếng quay số điện thoại của chủ nhà đánh thức Thiên Lập. Ông già đập đập máy rồi quay số. Lạ thật, điện thoại hỏng rồi. Thiên Lập trở mình, anh nhớ lại tình hình đêm qua. Khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thoại réo lên một tiếng rồi im bặt. Trống ngực anh đánh thình thịch, đó chính là ám hiệu giữa anh với Gia Lập. Hãy chuông reo lên một lần, có nghĩa là nàng gọi điện cho anh. Vì làm như vậy, khỏi quấy rầy ông bà chủ nhà. Thiên Lập vội vàng khoác áo ngủ chạy ra. Anh nín thở đứng cạnh máy. Khi thấy ông bà chủ nhà đã ngủ yên, anh mới thở phào. Anh chờ đợi hồi chuông thứ hai. Tay đặt hờ trên cổ hộp, mắt nhìn đăm đăm cuốn sổ điện thoại treo trên tường. Nếu có ai đó lại đứng cạnh nhìn thần thái anh lúc này, hẳn không khỏi bật cười. Nhưng anh thì không hề biết dáng đứng ngộ nghịnh của mình. Hai người đã giao hẹn với nhau trước, hôm nào ban ngày không gặp nhau được thì tối đến nàng sẽ gọi điện cho anh. Giọng Gia Lập nhỏ nhẹ, giọng anh cũng thế, hơi lạnh và sự căng thẳng khiến cả hai người cùng run lên cầm cập. Nhưng cuộc đối thoại như có luồng hơi ấm làm người anh nóng ấm dần. Anh không còn nhớ là nàng và anh nói gì, nhưng anh cảm thấy mỗi câu nói giữa hai người có ý nghĩa biết bao. Và cũng không biết thời gian kéo dài bao lâu, chỉ còn lại cái cảm giác của khoảnh khắc. Đáng tiếc là câu chuyện bị bỏ dở. Anh chợt nghe tiếng Gia Lập nói với vẻ hơi hốt hoảng. Em phải gác máy đây, hình như có người thức dậy. Chưa nói hết câu, nàng đã đặt máy. Ai dậy vào lúc nửa đêm? Liệu có điều gì xảy đến với nàng không? Thiên Lập đứng ngay người suy nghĩ. Mãi đến khi thấy ngón tay tê cống vì lạnh, anh mới đặt ống nghe xuống. Nhưng anh vẫn chưa bỏ đi. Anh vẫn cứ hy vọng. Biết đâu nàng tưởng nhầm thì sao? Nếu không nàng sẽ gọi lại. Anh vẫn đứng chờ, mãi cho đến khi chân tê mỏi mới lặng lẽ quay vào phòng ngủ. Nhưng trước khi về phòng, vẫn còn tí trẻ, anh cầm tổ hợp lần lần nữa. Lẽ ra anh phải nghe những tiếng kêu o o trong máy, nhưng tình không một âm thanh nào. Anh đặt xuống rồi lại cầm lên lần nữa, vẫn không có tiếng gì. Đến lúc đó anh mới đoán rằng trong lúc vội vàng, Gia Lập đã không kịp đặt tổ hợp vào đúng chỗ. Khi nghe tiếng chủ nhà ca cẩm, anh vừa băn khoăn vừa cảm thấy buồn cười. Không hiểu đêm qua Gia Lập gặp điều gì không lành chăng. Quả thật là mạo hiểm, gọi điện cho nhau, đi lại lén lút với nhau. Nhưng tất cả những gì mạo hiểm kia lại kích động tâm trí anh. Giờ đây nằm trên giường, nhớ lại chuyện hai người tâm sự qua điện thoại giữa đêm khuya, anh thấy cũng thú vị. Chương 30. Từ phòng ngủ ra, Đại Nhạc định lên xe đi thẳng đến bộ. Nhưng khi đi qua phòng khách, tấm lưng của một người phụ nữ khiến chàng dừng lại. Người đàn bà cúi đầu chăm chú đọc quyển quả báo, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái tóc xóa xuống trán. Tóc nàng dài thẳng buông xõa trên vai, chiếc áo len cũ, quần dài bó sát, hai đùi thon dài, đôi giày đế bằng đá khá cũ nhưng dáng rất đẹp. Chân nàng thỉnh thoảng xê dịch, tất cả toát lên vẻ tự nhiên. Nàng hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình. Đại Nhạc không quen người đàn bà đó, chàng không khỏi lấy làm băn khoăn. Thấy A Ngọc đang đi ngoài hành lang, chàng im lặng giơ tay chỉ người khách lạ. A Ngọc hiểu ý, cô ấy đang chở phu nhân về để khắc tượng đấy ạ. Giọng nói thay thế của A Ngọc khiến người khách lập tức ngoảnh lại. Một thoáng do dự, nàng đứng dậy ngay, cặp môi cong cong nở một nụ cười ngập ngừng e thẹn. Cuối cùng nàng đành ngập ngừng cất tiếng chào. Chào Trương vụ trưởng ạ. Đại Nhạc đành phải đáp lại. Chị là nghệ sĩ em gái Thiên Lập phải không? Dạ em không dám ạ. Không biết nên để tay vào đâu. Tử Thu vội đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc. Tôi được nghe tiếng cô đã lâu, bây giờ mới biết mặt. Vừa trả lời, Đại Nhạc vừa ung dung đi tới. Mời cô ngồi, đừng khách khí. Tuy vẫn đứng, nhưng Tử Thu vẫn trấn tĩnh lại. Tất nhiên sự xuất hiện của Đại Nhạc khiến nàng thấy đột ngột, nhưng nàng cũng khá xúc động trước phong độ của chàng. Trước kia nàng từng tiếp xúc với những vị quyền cao chức trọng, đã từng trải cuộc sống cao sang, Nàng cố sao cho nụ cười và giọng nói của mình được thật tự nhiên. Em đến biệt thự nhiều lần, nhưng ngày đi vắng, hôm nay mới may mắn được gặp mặt. Thật may mắn, sáng nay tôi đi đánh quần vợt, phải dậy sớm, về nhà nghỉ trưa một lúc cho đỡ mệt. Giờ tôi phải đi họp. Đại Nhạc nhìn đồng hồ, tất nhiên trước mặt cô gái này, chàng không phải giữ lễ nghi làm gì. Vậy là đã 3 giờ kém 5. Dạ xin mời ngài cứ tự tiện ạ. Còn sớm. Nói xong chàng ngồi xuống. Cuộc họp bắt đầu từ 3 giờ rưỡi, có thể nán lại một tí. Lúc đầu Đại Nhạc định đến cơ quan giải quyết một số chuyện, giờ thấy con bé hay hay, chàng nghĩ ngồi trò chuyện vài ba câu cũng không sao. Dạ không rõ An Đệ đi đâu ạ. Thấy Đại Nhạc yên vị, nàng cũng từ từ ngồi xuống. Nghe nàng gọi vợ mình là An Đệ, chàng mỉm cười nghĩ thầm, giả mà Giai Lập có một cô cháu gái như vậy kể cũng hay. Nhà tôi đưa mấy bà đầm đi xem hồ Thạch Môn, có lẽ sẽ về muộn. Tử Thu à một tiếng tỏ vẻ thất vọng. Giai Lập không báo trước với cô hay sao? Vậy là nhà tôi có lỗi với cô. Dạ không thể trách An Đệ được, vì chỗ tôi không có điện thoại. Suy nghĩ một lúc Tử Thu nói tiếp, vậy thì tôi xin cáo từ. Đại Nhạc cũng đứng dậy, xin lỗi đã làm cô đi mất công. Dạ không sao đâu ạ. Giờ cô về đâu, để tôi đưa cô về. Dạ xin cảm ơn ngài, phiền ngài quá. Tôi tự về lấy cũng được ạ. Có gì đâu mà phiền, nếu cô về nhà, Trường Bồi Văn cũng thuận đường thôi. Hai người đã ra đến sân, Tự Thu thấy không tiện để chối từ thêm. Khi lên xe nàng thấy cảm động, làm sao ngài biết tôi ở trong Trường Bồi Văn ạ? Cô lấy làm lạ sao? Tôi mới gặp cô lần đầu, nhưng Giai Lập đã nói với tôi nhiều về cô. Anh tôi cũng thường nhắc đến ngài, ca ngợi ngài là người tài giỏi. Chính anh trai cô đúng là hậu sinh khả úy. Dạ đó là nhờ sự nâng đỡ của ngài. Khi cười, khóe môi Tử Thu cong cong. Trong mắt Đại Nhạc nàng rất hấp dẫn. Ngài vì phía trước có lái xe là Lao Vương nên không tiện nhìn nàng đăm đăm, nhưng trong thâm tâm chàng thấy cô bé này có phong cách độc đáo đầy sức quyến rũ. Cô còn nhiều triển vọng hơn cả Thiên Lập nữa kia. Cô là nghệ sĩ trẻ, thật đáng kính. Xin ngài chế giễu em nữa. Mặt Tử Thu đỏ bừng. Nhờ có An Đệ trân trọng nâng đỡ, em mới có dịp rèn luyện học tập, chứ em đâu có đủ tư cách là nhà nghệ sĩ ạ. Vừa có tài vừa khiêm tốn như cô là hiếm lắm. Tôi đã nhìn thấy tác phẩm điêu khắc của cô rồi, rất đẹp. Thật ư? Nhưng mà tác phẩm chưa khắc xong, khó coi lắm ạ. Tôi không hiểu về điêu khắc, nhưng tôi có thể nhận thấy nét khắc của cô dài dặn, có hồn, thần thái, còn có thể nói đầy tính tư tưởng nữa kia. Em xin cảm ơn ngài ạ. Đôi mắt Tử Thu lấp lánh, nhưng em vẫn không sao bằng lòng với mình được. Em vẫn chưa thể hiện được những nét riêng của An Đệ bằng điêu khắc. Em phải vẽ bức chân dung cho An Đệ. Sơn Dầu có khả năng diễn tả đôi mắt có thần sắc tinh anh của An Đệ. Đại Nhạc liếc nhanh Tử Thu, không thể không công nhận rằng Giai Lập có đôi mắt tinh anh, nhưng chàng cảm thấy đôi mắt Tử Thu mơ màng nhưng mộng ảo, sinh động kỳ lạ. Có gì khó đâu, sau này cô vẽ cho nhà tôi thêm bức tranh nữa. Vâng ạ. Tử Thu phấn khởi gật đầu, nhưng lúc này nàng nhìn thẳng vào chàng, đúng lúc chàng đang nhìn thẳng về phía trước. Em cũng rất mong sau này có dịp vẽ cho ngài bức chân dung ạ. Như thường lệ, ngày cuối tuần Cổ Lôi không có giờ dậy. Tử Thu về tới nhà đúng lúc anh vừa ngủ trưa xong, đang ngồi trên ghế mây, tay nâng chén trà nóng, thẫn thờ chưa biết mình làm gì. Nhà ở tuy chật hẹp, nhưng khi ngồi nhà một mình không khỏi thấy cô quạnh. Bất thần thấy Tử Thu từ ngoài cửa đi vào, anh lại thấy tiếc cảnh thanh vắng một mình. Định hỏi sao hôm nay nàng về sớm thế, anh chợt phát hiện vẻ mặt nàng hớn hở. Tử Thu đang tươi cười, đúng là một nụ cười hiếm có ở nàng. Khi nhận được tiền thù lao, nàng cũng cười như thế này đây. Nhưng nụ cười đó bao hàm sự thèm khát và tự tin, còn nụ cười lúc này khác hẳn. Cổ Lôi nhìn Tử Thu bằng con mắt ác cảm và trĩu cợt. Ở anh tự thấy không thể có được nụ cười như nụ cười đang đậu trên môi kia. Đối với anh, cuộc đời chả có gì là thú vị. Anh mồ côi cha mẹ từ bé, sống với chị ruột. Chị là người đàn bà vụng vặt, anh rể thì tính tình thô bạo, độc ác. Do đó anh sinh ra ngang ngạnh và cô độc. Số phận đối với người đàn ông cực kỳ tàn nhẫn. Hôn nhân khiến anh không sao ngóc đầu lên nổi. Vì phải nuôi vợ con, anh đành chịu làm nghề dạy học. Trên sân khấu đời người, đáng sợ nhất là đóng những vai định hình. Tóm lại Tử Thu và thằng con là vật cản trên đường đời anh. Con còn bé, anh không thể trách được, đành trút hết nỗi oán hờn lên đầu vợ. Cô nhặt được tiền rơi ngoài đường ư? Lúc đầu Tử Thu không hiểu, đến khi hiểu ra, nàng chỉ cười cho qua chuyện. Vì tâm tính nàng đang vui, chả nên chấp anh ta làm gì. Giọng nói phong thái đại nhạc vẫn còn tươi mới, lẫn vẫn trước mặt. So với con người lạnh lùng này, thật là một trời một vực. Trước mặt Cổ Lôi, nàng vẫn vui vẻ kể chuyện. Hôm nay An đệ bận, đố anh biết ai đã đưa em về. Cổ Lôi hừ và không trả lời. Mỗi lần nghe Tử Thu gọi vợ Trương Đại Nhạc bằng An đệ, anh cứ thấy buồn nôn. Chả bà con thân thích gì, cứ luôn mồm An đệ, liệu có nên sống kiểu dây leo như vậy không nhỉ? Anh có nhìn thấy ảnh Gia Lập, tấm ảnh đó Tử Thu dùng để nghiên cứu, nắm bắt các nét riêng khi tạc tượng Gia Lập. Qua ảnh đó, anh thấy hai người xấp xỉ tuổi nhau, vậy mà Tử Thu luôn mồm gọi người ta bằng An đệ. May sao Tử Thu không phải đàn ông, nếu không thì chả khác gì An Lộc Sơn tự xưng là con trước mặt Dương Quý Phi vậy. Nghĩ vậy, anh cũng không bằng lòng Thiên Lập gọi Gia Lập bằng An đệ. Đường đường một đấng nam nhi mà cam lòng tự coi mình là hậu bối của người ta, người thế chả ra gì. Cổ Lôi có thể im lặng, nhưng Tử Thu đang tràn ngập niềm vui, nàng không thể dừng được. Nói anh biết nhé, ngày Trương Vụ Trưởng tiễn em về nhà đấy. Cổ Lôi cười nhạt, sao lại là Trương Vụ Trưởng nhỉ? Đã gọi vợ ông ta bằng An đệ thì phải gọi ông ta bằng An Khứng chứ. Tử Thu vẫn vui cười, mặc dù nàng lấy làm lạ không hiểu tại sao anh ta cứ nhẹ đúng lúc nàng phấn khởi mà dội nước lạnh vào. Anh ta đang không vui, nếu như anh ta nói năng tử tế, nàng sẽ giải thích để anh ta hiểu vì mới gặp Trương Đại Nhạc lần đầu cho nên gọi thế chưa tiện. Nhưng bị anh khiêu khích, nàng ương bướng trả lời, ừ, hẳn là tôi đã gọi ông ta bằng An Khấn rồi. Cổ Lôi ngửa mặt lên trời, ha hả cười. Anh cười gì thế? Tôi thấy ngày nay có phong trào những người giàu sang làm bố mẹ nuôi. Nếu như vợ chồng nhà họ Trương khống chế anh em nhà cô, nhận hai anh em nhà cô làm con nuôi, chả quá ra càng thân thiết hay sao? Tử Thu biến sắc, hai mắt nhìn anh ta đầy vẻ giận dữ, định nổi tam bành, nhưng rồi nghĩ lại, chấp làm gì cho nhọc mình, nàng lập tức quay ngoắt đi vào buồng ngủ. Thời mới yêu Cổ Lôi, nàng từng chiêm ngưỡng thân hình gầy nhằn của anh ta, còn giờ đây, so anh ta với Đại Nhạc, nàng thấy con người Cổ Lôi hãm tài và quái dị. Đại Nhạc khác hẳn, người chàng đẩy đà đường bệ. Trước kia ở nhà chú thím, nàng chưa từng thấy người khách nào của chú thím lại có phong độ sang trọng như vậy. Nàng không biết tuổi của chàng, nhưng qua chức vụ và thái độ của Đại Nhạc, nàng đoán chàng ở tuổi trung niên. Nàng không hiểu 10 năm nữa Cổ Lôi sẽ biến thành con người như thế nào, nhưng nàng có thể đoán chắc rằng 10 năm về trước phong thái của Đại Nhạc hẳn là còn hào hoa phong nhã hơn thế. Nàng hồi tưởng câu chuyện giữa hai người trong phòng khách và khi ngồi trong xe, tuy trò chuyện không lâu nhưng cũng đủ để thấy Đại Nhạc là con người nho nhã, có học thức và dí dỏm. Cách nói chuyện của chàng mới đúng là dí dỏm, đâu có như Cổ Lôi lời lẽ tàn nhẫn và độc ác biết bao. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thương thân trách phận. Bất giác, nàng đem mình so sánh với Gia Lập. Nàng vốn dĩ đã thấy Gia Lập thật sung sướng, nay lại gặp Đại Nhạc, nàng càng thấy Gia Lập đầy hạnh phúc. Mới gặp nàng lần đầu, Đại Nhạc tỏ ra hết sức lễ độ và lịch sự, vậy thì đối với người chàng yêu, chàng còn chiều chuộng đến giường nào. Bất thần mặt nàng nóng ran, nàng đang phân vân không hiểu đối với riêng nàng chàng tỏ ra nhiệt tình như vậy hay đối với bất cứ người phụ nữ nào cũng vậy. Nếu đúng đó là tình cảm riêng nàng, vậy thì tại sao? Buồng ngủ không có tủ trang điểm, chỉ có cái tủ lệch, tấm gương đặt trên tủ. Nàng ngắm mình trong gương, nàng thấy gió thổi làm đầu tóc rối bù. Nàng vừa chạy tóc, vừa ngắm với vẻ mãn nguyện. Bao nhiêu năm qua, cuộc sống nghèo khổ đã tàn phá lòng tự tin của nàng. Nhưng dù sao, nàng vẫn là người phụ nữ khác người, có cái gì phi thường trong con người mình. Nhớ lại câu nhà nghệ sĩ, bất giác từ khóe môi nàng hé nở một nụ cười tự đắc. Tiếng gọi nàng là nghệ sĩ không phải một người bình thường, mà từ một ông vụ trưởng. Thời còn là thiếu nữ, những người có chức tước nàng không để mắt vào, bởi vì nàng tự cao tự đại, còn ôm bao nhiêu ảo mộng, nàng cứ tưởng mình sẽ trở nên người vĩ đại. Thời ấy mắt mọc trên đỉnh đầu chả coi ai ra gì, bây giờ mọi ảo mộng đã vỡ tan. Trong xã hội này, người vợ hèn hạ hay tôn quý được quyết định bởi địa vị xã hội của người chồng. Nàng, người phụ nữ từng có bao ước vọng, nay chỉ là vợ một anh giáo viên trung học.